Tiên Linh Đồ Phổ, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8282, Pháp hội bắt đầu. Các sách, con phi thuyền hạ xuống thời điểm, chúng tu sĩ bọn họ nhìn thấy chính là một cái liên hoàn đảo. Hơn 10 hòn đảo nhỏ, giống như đoạn thực ngay cả, hình thành một vòng tròn, mà ở giữa, là một tòa đứng vững cô phong, không cao, nhưng lại có đá lởm chởm khí thế. Phi thuyền ở trong đó một hòn đảo nhỏ rơi xuống. Ở trên đảo địa hình bằng phẳng, có xây mấy đống ngắn gọn phòng ốc, ở giữa là mấy chục cây 4-5 trượng cột đá, lấy một loại kỳ diệu quy luật sắp xếp. Mấy trăm tên tu sĩ bên trong, có tinh thông kỳ môn độn giáp thuật lập tức thấp giọng hô. Tốt cao minh trận pháp, linh ngọc trận pháp nhất khiếu bất thông, chỉ cảm thấy những thứ này cột đá, sắp xếp rít thập phần vi diệu có một loại mỹ cảm đặc biệt. Thật giống như nàng vẽ bùa thời điểm, phá giải những cái kia phù văn, có đôi khi sẽ có một loại cảm giác những thứ này phù văn thay đổi, biến hình, chia tách đều có dấu vết mà lần theo, mỗi một cái phù hiệu đều tại đẹp nhất vị trí bên trên. Phó Trường Xuân đem phi thuyền thu hồi, lái xe phòng phía trước chỗ này hoặc đứng hoặc ngồi lấy 20 tên tu sĩ, trong đó 5-6 tên là trúc cơ tu sĩ. Dù sao nơi này có 700-800 tên đệ tử, vẻn vẹn một tên trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ chấn không được. Mấy tên trúc cơ tu sĩ trao đổi thời điểm, Linh Ngọc bả vai bị người vỗ một cái. Trình đạo hữu, Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, là Phục Nguyên Thanh. Ngày đó hai người đi đo tư chất liền tách ra cũng không để lại phương thức liên lạc, không nghĩ tới hôm nay 700-800 người bên trong, Phục Nguyên Thanh lại thấy được nàng. Nằm đạo hữu, Linh Ngọc cười nói, ánh mắt ngươi thật là nhọn, nhiều người như vậy, đều để người ngươi thấy. Phục Nguyên Thanh khoát khoát tay ngón tay, không phải con mắt ta nhọn, là cảm giác giác linh. Phục Nguyên Thanh không có tiếp tục giải thích ngược lại hỏi. Thế nào, tâm tình như thế nào? Linh Ngọc nói thực ra, có chút khẩn trương, ta phía trước không có nghĩ qua bái nhập Thái Bạch Tông. Phục Nguyên Thanh cười, bình thường khuôn mặt lập tức sinh động. Đừng lo lắng, các đại tông môn pháp hội đều là hiệu quả như nhau, khác biệt không lớn. Mà lại, pháp hội thiết kế châm người đặc chất. Người ta là kiếm tu, liền muốn dùng kiếm tu tiêu chuẩn. Nói thật kiếm tu muốn gia nhập Thái Bạch Tông, so từ tiêu kiếm phái dễ dàng nhiều. Nằm đạo hữu tự hồ mấy đại phái rất giải dáng vẻ. Linh Ngọc hiếu kỳ, nàng cũng nhìn không ít tư liệu, nhưng không có như vậy tường tận. Phục Nguyên Thanh cười khẽ, tự nhiên, ta vốn là lăng thương nhân sĩ. Ha, Linh Ngọc kinh ngạc, đã đạo hữu là lăng thương nhân sĩ, tại sao không trở về lăng thương đi, ta nghe nói, các đại phái tại Tinh La chiêu thu đệ tử, so lăng thương yêu cầu cao hơn nhiều. Việc này nói đến phức tạp. Cùng trưởng bối có quan hệ, liền không cùng đạo hữu nói rõ. Phục Nguyên Thanh một câu mang qua tiếp tục nói. Từ tiêu kiếm phái thu đồ đệ tư chất yêu cầu không cao, nhưng tại phương diện khác đơn giản có thể nói là tàn khốc. Các đại phái chiêu thu đệ tử pháp hội, duy có từ tiêu kiếm phái có khả năng trọng thương. Thái Bạch Tông lại không phải, hắn tư chất yêu cầu cao, phương diện khác phải buông lỏng được nhiều. Nếu chúng ta tham gia chính là từ tiêu kiếm phái pháp hội còn muốn đi liều đi đoạt. Đưa từ địa mới có thắng được cơ hội. Linh Ngọc đem lời này tinh tế suy tư một phen, ngẩng đầu nhìn Phục Nguyên Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm đạo hữu từ tiêu kiếm phái như thế giải, chắc hẳn phía trước xuống khổ công. Dễ dàng buông tha, không đáng tiếc à, Phục Nguyên Thanh cười khẽ. Tại sao phải đáng tiếc, tu tiên, tu không phải liền là cái tự do tự tại à, ta phía trước muốn gia nhập từ tiêu kiếm phái. Là cảm thấy hắn thích hợp nhất, bây giờ nhìn hắn khó chịu, vậy thì không thêm. Lời nói này nói đến tiêu sái, Linh Ngọc nghe được khẽ giật mình, tiếng lòng không khỏi bị xúc động. Nàng từ nhỏ hướng tới phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ thần tiên, không phải liền là cái kia lực lượng cường đại cùng tùy tâm mà làm tiêu dao à, liền nên là thái độ như vậy mới. Nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy này tiếng người được 10 phần hợp chính mình tâm ý, nằm đạo hữu nói có lý, tu tiên người, muốn chính là như vậy tự tại. Phục Nguyên Thanh nhìn qua nàng cười. Trình đạo hữu quả nhiên là người đời ta, khó trách ta thấy một lần đạo hữu như cũ. Hai người ta chê cười hai câu, lại đem thoại đề kéo trở về. Nằm đạo hữu nếu là lăng thương nhân sĩ, chắc hẳn lăng thương các phái hết sức quen thuộc, không bằng cho ta cái này nhà quê nói một chút như thế nào. Phục Nguyên Thanh cười gật đầu. Trình đạo hữu muốn biết cái gì ta nhất định biết gì nói nấy. Linh Ngọc cũng không khách khí, liền nói một chút Thái Bạch Tông cùng các phái tình huống cụ thể tốt. Tinh La tán tu truy cầu tự do, luôn cảm thấy môn phái quá mức câu thúc, không biết vào môn phái có phải thật vậy hay không dạng này. Phục Nguyên Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, Tinh La tán tu đến cùng không phải lăng thương nhân sĩ, biết đến chỉ là mặt ngoài. Không sai, cùng Tinh La tán tu so ra, lăng thương các phái đệ tử xác thực không có như vậy tự do, nhưng cũng không giống bọn hắn nói đáng sợ như vậy. Phục Nguyên Thanh tử tế địa nói đến, các đại tông môn, quản lý phái thủ đoạn không kém bao nhiêu, liền lấy Thái Bạch Tông làm thí dụ, trong môn đệ tử chia làm phổ thông, tinh anh, chân truyền ba cái tầng thứ. Trong đó phổ thông đệ tử không sư thừa, nguyên do vấn đạo cung thống nhất dạy bảo. Đệ tử tinh anh có sư thừa, nguyên do riêng phần mình sư tôn dạy bảo. Chân truyền đệ tử thì là vinh dự, chỉ có tông môn cống hiến cực lớn, hoặc là 10 phần đệ tử ưu tú, mới có thể có đến dạng này danh xưng, mà lại không phải trúc cơ lấy lên không được trao tặng chân truyền. Trừ ngoài ra chân truyền đệ tử cũng có được quyền lực cực lớn, tỉ như quản thúc phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh, có thể trực tiếp cầu kiến trưởng môn, còn có thể vạn pháp các tùy ý ra vào chọn lựa công pháp. Chỗ tốt không hết, cho nên, mỗi cái tông môn đệ tử, không có không muốn trở thành chân truyền đệ tử. Theo Phục Nguyên Thanh từ nói đến, chung quanh tu sĩ đều tụ lại qua đây. Bọn họ đều là hàng thật giá thật tinh la tán tu, lăng thương các đại tông môn, chỉ biết đại khái, giống những thứ này kỹ càng tư liệu, là không có. Giống chúng ta đệ tử như vậy, sau khi nhập môn, chính là phổ thông đệ tử, nếu có người tư chất rất cao, hoặc là vận khí rất tốt, có khả năng trực tiếp bị kết đan tu sĩ thu làm đệ tử, nhưng loại tình huống này rất ít, phần lớn người đều là trúc cơ về sau, mới có thể có đến bái kiến kết đan tu sĩ cơ hội, nhìn xem có người hay không chính mình cảm thấy hứng thú, nếu như không có, vậy thì vẫn là phổ thông đệ tử. Chỉ có bị kết đan tu sĩ thu nhập môn hạ, có thể trở thành đệ tử tinh anh. Cái gọi là đệ tử tinh anh, kỳ thật chính là có sư thừa đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia phổ thông đệ tử chẳng phải là rất ăn thiệt thôi. Bên cạnh có người nghe được mở miệng muốn hỏi, Phục Nguyên Thanh cười lắc đầu, ăn thiệt thòi tại tinh la, chẳng lẽ người liền có thể vô điều kiện tiếp nhận kết đan tu sĩ dạy bảo không bằng trái lại suy nghĩ, phổ thông đệ tử mới là bình thường trạng thái. Huống chi, làm phổ thông đệ tử cũng không có gì không tốt, trong môn phái tạp vụ tự có tạp dịch gánh chịu, chúng ta chỉ phải hoàn thành mấy nhiệm vụ, liền có hưởng thụ được tông môn tài nguyên, an tâm tu luyện, so đệ tử tinh anh, mặc dù đồ vật ít một chút thế nhưng thanh tịnh một số. Nhiệm vụ kia nhiều hay không, có khó không? Còn tốt đó chứ, cả môn phái trúc cơ tu sĩ không có 1000 cũng có 800, nào có cái gì nhiệm vụ trọng yếu yêu cầu luyện khí đệ tử đi làm gia nhập tông môn, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, là trúc cơ làm chuẩn bị. Phục Nguyên Thanh nói, đảo qua chung quanh tu sĩ. Chẳng lẽ các ngươi muốn gia nhập tông môn, không phải liền là trúc cơ à, lời vừa nói ra, đám người im lặng. Còn không phải thế, bọn họ đều là tại tinh la lớn lên tu sĩ, vì cái gì suy nghĩ muốn gia nhập tông môn chính là vì nhiều tư nguyên hơn, dễ dàng hơn trúc cơ à, nói tới chỗ này, bên kia Thái Bạch Tông trúc cơ tu sĩ đã giao lưu hoàn tất, Phó Trường Xuân đứng ra, cất giọng nói. Chư vị, Thái Bạch Tông đệ tử Pháp hội, bây giờ liền bắt đầu. Tràng diện lập tức yên tĩnh, toàn bộ đảo nhỏ 700-800 người, toàn bộ ngậm miệng lại. Phó Trường Xuân Dương vung tay lên, hơn 10 người luyện khí tu sĩ, riêng phần mình cầm một cái linh thạch túi, đi đến cột đá bên ngoài, hướng trên mặt đất từng khối khảm nhập linh thạch. Linh Ngọc lúc này mới phát hiện cột đá ngoại vi trên mặt đất vẽ lấy loáng thoáng tinh đồ, bởi vì nhan sắc cực kỳ nhạt, rất khó nhìn rõ, hiện tại tinh đồ giao lộ đều bị để lên linh thạch, toàn bộ tinh đồ đều hiện ra. Đợi cho tất cả giao lộ đều bị linh thạch chiếm cứ, đám người chỉ nghe một tiếng vù vù, bạch quang nhàn nhạt từ linh thạch lên cao lên, dọc theo tinh đồ đường cong kéo dài thẳng đến giao hội cùng một chỗ. Bạch quang trùng thiên mà lên, đem cột đá vây quanh, hình thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, đem chọn cái trận pháp bao trùm. Linh Ngọc nghe được bên tai truyền đến hút không khí âm thanh, có người thấp giọng hô. Không hổ là đại tông môn trận pháp, chư vị, Phó Trường Xuân lần nữa cất giọng, chỉ trận pháp phía đông không vị. Lần này pháp hội chỉ có một cửa, các ngươi vào trận về sau, liền lại nhận khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm tự sẽ từ trong trận xuất hiện. Ở trong trận, bất kỳ pháp khí công cụ cũng có thể sử dụng, duy có một chút khó lường mượn nhờ người khác lực lượng. Tốt, mời vào bên trong đi. Hắn vừa mới nói xong, liền có luyện khí đệ tử đứng tại ngoài trận cao giọng báo ra tính danh. 700-800 tên luyện khí tu sĩ, dựa vào số thứ tự, nghiệm qua pháp hội lệnh bài, nhao nhao tiến vào trong trận. Phục Nguyên Thanh số thứ tự tại Linh Ngọc phía trước, hướng nàng nói một tiếng, liền đi vào trước. Ngay sau đó đến phiên Linh Ngọc, nàng cũng đi theo vào trận. Tiến vào trận pháp, Linh Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, người liền đến một nơi khác. Nàng không có lập tức hành động, mà là đứng vững gót chân, dương mắt chung quanh. Không có mặt trời cũng không có mặt trăng, nhưng hẳn là ban ngày, chung quanh rất sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người một mảnh trắng xóa tựa hồ là mê vụ, trong sương mù, mơ hồ lộ ra màu đậm nham thạch. Không, đây không phải là sương mù, mà là vân. Linh Ngọc vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bên phải chính là huyền không vách núi, bởi vì cực cao, mà bị mênh mông vân hải vây quanh. Nàng hiện tại đứng địa phương, là một đầu vị tại giữa sườn núi đường núi uốn lượn lấy thông hướng đỉnh núi. Bởi vì núi này thực sự quá cao, giữa sườn núi liền đã bị vân hải vây quanh, cho nên không nhìn thấy mặt trời. Trung quanh không có một người, núi cao vạn trượng, vân hải mênh mông, lẻ loi một mình bị ném ở chỗ này, càng lộ ra nhỏ bé. Linh Ngọc chờ một hồi lâu, cũng không thấy người khác, trong lòng suy nghĩ hẳn là, khó lường mượn nhờ người khác lực lượng, chính là cái này ý tứ nàng dù sao không có đồng bạn, cũng không có gì tốt để ý quan sát xong hoàn cảnh chung quanh, liền cất bước hướng đỉnh núi đi đến. Vách núi dốc đứng, đường núi chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua, nếu là không cẩn thận trượt lên một phát, không cần nghĩ, khẳng định sẽ té xuống. Linh Ngọc quay đầu nhìn một chút, liền quay lại đến nhìn thẳng phía trước. Quá cao địa phương, không thể nhìn nhiều, chỉ sợ nhìn nhiều, sẽ chịu không được áp lực kia trực tiếp nhảy đi xuống. Gió núi lạnh thấu xương, thổi vào người đau nhức, đường núi chật hẹp, thỉnh thoảng có cục đá lăn xuống, chung quanh chỉ có một người, ngay cả con chim đều không có, phảng phất toàn bộ thế giới đều là chết. Linh Ngọc chậm rãi đi tới, càng chạy áp lực càng lớn, mồ hôi trán khống chế không nổi chảy xuống. Cách chương.